Chương 3018, lai lịch. Sau đó, Trần Phong ngón tay liền chút. Cái kia tiểu đồng lập tức cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nguyên lai, kinh mạch đã là bị Trần Phong cho phong bế. Thấy cảnh này, phụ nhân kia biết mình cũng không phải Trần Phong đối thủ. Nàng bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, liên tục đập đầu, khẩn cầu nói, van cầu ngươi, không nên động vũ linh, ngươi có cái gì hướng về phía ta đến ta cho ngươi làm nô tỳ, van cầu ngươi thả qua vũ linh. Trần Phong lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng đã sớm nói, ta đối với các ngươi không có a cờ y, ngươi không cần không tin hắn thật chính là vô cùng không thế nào. Hắn rõ ràng đối hai người này hảo không có ác ý, mà hai người này cũng không biết đạo vì cái gì, đúng vậy đối với hắn vô cùng sợ hãi. Nhưng cùng lúc, Trần Phong trong lòng cũng lên một chút thương hại. Chắc là bởi vì, trước đó bọn hắn đã từng bị người thật sâu thương tổn qua. Nghe thấy Trần Phong lúc này còn như thế nói, tên kia phụ trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ. Ở loại tình huống này dưới, Trần Phong còn nói như vậy, liền để cho nàng đã có chút tin tưởng. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi hai cái, ở trước mặt ta chút thực lực ấy, ta nếu quả thật muốn giết các ngươi, thật nghĩ đối với các ngươi bất lợi, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ ta chẳng qua là muốn biết đạo các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào. Hắn mỉm cười, chỉ kính cốc hai chữ kia, nói ra, mảnh sơn cốc này, vốn là một mảnh vô chủ chi địa. Bất quá, hiện tại ta tiến nhập gia tộc Hiên Viên Nội Tông, chọn chúng mảnh sơn cốc này, nơi này sau này sẽ là ta tu hành chỗ. Hắn mỉm cười, nụ cười kia tại ánh nắng bên dưới lộ ra đến vô cùng sáng chói cùng ôn hòa. Về sau, chúng ta đều là hàng xóm, nếu là hàng xóm, dù sao cũng phải lẫn nhau hỉ hệ u do một cái đi nghe ở đây. Phụ nhân kia rốt cục tin hắn. Nàng thật dài thở dài miệng khí, cả người đều là buông lòng xuống, trên mặt lộ ra một vòng sổ xịt chi sắc, nhìn lấy Trần Phong nói ra, xem ra, công tử thật là người tốt. Đó là đương nhiên Trần Phong vung tay lên, đem cái kia tiểu đồng kinh mạch giải khai, sau đó ném cho phụ nhân, nói ra, tiếp lấy hắn đi, cha nhờ kho ý tiểu gia hỏa này lại hận lên ta. Cái kia tiểu đồng nhìn lấy Trần Phong, trên mặt có chút ngượng ngùng, nói ra, ngươi thật sẽ không đối với chúng ta bất lợi sao? Đương nhiên là thật. Trần Phong no y phụ nhân kia đi đến Trần Phong bên cạnh, vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, sau đó nàng nhẹ nhàng xoay người hành lễ. Trần Phong thấy được nàng làm được cái này lễ, lập tức sửng sốt một dưới. Bởi vì, nàng lễ này số rõ ràng là mấy ngàn năm trước cổ lễ, hiện tại cũng có rất ít người dùng. Hai người này quả nhiên lai lịch không tầm thường. Trần Phong trong lòng ám đạo. Trần Phong vung tay lên, chính là mang lấy hai người bọn họ trực tiếp hướng lên bay đi, rất nhanh chính là bay đến cái kia tùng thụ đỉnh. Trần Phong ngồi xếp bằng, tay hướng về phía trước duỗi ra, hai vị mời ngồi. Nơi này không có cái gì khoản đãi, chúng ta ở chỗ này trò chuyện đi. Phụ nhân kia mỉm cười nói, đương nhiên, hai chúng ta cũng không cần uống gì ăn cái gì. Trần Phong nghe lời này, nhíu mày đầu, nhưng là không có tiếp tra. Phụ nhân cùng tiểu đồng hai người đều là ngồi xuống. Cái này tiểu đồng tuy nhiên niên kỷ nhỏ, nhưng lại cũng là cực kỳ biết lễ, hai người động tác đều là cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn. Sau đó, phụ nhân hướng Trần Phong nhẹ nói, tốt gọi công tử biết được, hai chúng ta ở chỗ này đã là ngây người dòng dã 7,9005 lâu. 7,9005 Trần Phong ánh mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm nói ra, quả nhiên a, quả nhiên cùng ta đoán sai không khác nhau chút nào. Sau đó, phụ nhân này nói một phen, Trần Phong thế mới biết đạo hai người bọn họ lai lịch. Nguyên lai, hai người này quả nhiên không phải người, mà là tinh quái. Chỉ bất quá, bọn hắn phân loại hẳn là thuộc về yêu một loại kia. Bởi vì bọn hắn hai cái, đều là cây cỏ thành tinh. Cái này tiểu tiểu đứa bé, chính là vạn năm vụ linh cỏ hóa thành nhân hình. Mà phụ nhân kia, thì là thanh mục tím nước mắt thành tinh. Vạn năm vụ linh cỏ thanh mục tím nước mắt Trần Phong đem hai loại thực vật tên yên lặng thì thầm một lần. Sau đó lắc lắc đầu. Đối với hai cái danh tự này, Trần Phong đều là phi thường lạ lẫm. Hiển nhiên, hai thứ này dược tài, Trần Phong đều chưa nghe nói qua, hẳn là cái này gia tộc Hiên Viên Nội Tông đặc sản. Chỉ bất quá, chưa nghe nói qua, không thay mặt biểu Trần Phong phân tích không ra. Từ hai người bọn họ khí thế trên người, Trần Phong liền có thể nhìn ra được, hai thứ này dược tài tuyệt đối là không phải bình thường. Mà lại, giống như là loại thực vật này, muốn thành tinh đều vô cùng khó khăn. hai người bọn họ có thể tu luyện thành tinh, đúng là không dễ. Phụ nhân mỉm cười nói nói, hắn gọi Vũ Linh. Nói chỉ Tiểu Đồng, sau đó vừa chỉ mình, ta gọi Thanh Mục. Ồ, Thanh Mục màu xanh mục đầu một phụ nhân điểm đầu. Cái tên này không dễ nghe. Trần Phong nhìn lấy nàng nói ra, ngươi trung quy là một cái nữ hài tử nhà, nơi nào có gọi danh tự ta cho ngươi đổi một chữ đi, về sau ngươi cái này mục, cũng không cần cứ gọi mục đầu mục, liền cứ gọi màn che màn đi màn che màn. Nghe được Trần Phong câu nói này, Thanh Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, Trần Phong lại là thật sâu nhìn nàng một cái. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Thanh Mục kỳ thực cũng không phải mình nghĩ cái dạng kia. Trần Phong vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ gặp nàng trưởng bề ngoài có chút cũ, quần áo trên người, trên đầu vật trang sức cũng là làm phụ nhân cách ăn mặc. Kỳ thực hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện, nguyên lai bộ dáng của nàng đúng vậy một cái 25-26 tuổi dáng vẻ cô gái. Trường bề ngoài kỳ thực có chút khác biệt lệ, chỉ bất quá nàng tựa hồ là cố ý đem trên người mình trên mặt làm bẩn thỉu. Cho nên, vừa rồi Trần Phong xem xét, mới có thể nghĩ lầm nàng tư sắc không tốt. Thực tế, nàng dung nhan có phần đẹp, mà lại mang theo một cỗ tiểu gia bích ngọc, ôn nhu hiền thục khí tức. Thanh màn thì thầm hai lần, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nói ra, đa tạ công tử ban tên cho, ta còn không biết đạo công tử họ gì tên gì đâu. Trần Phong nói ra, ta tên Trần Phong, các ngươi hai cái về sau gọi thẳng tên của ta liền tốt. Khó mà làm được, cái kia quá thất lễ đếm. Thanh màn nói ra, về sau chúng ta gọi ngài Trần Công Tử đi. Trần Phong điểm đầu, sau đó nói, các ngươi hai cái lại nói cho ta một chút chuyện của các ngươi. Thanh màn điểm đầu, nói tiếp nói, hai chúng ta, ước chừng là tại vạn năm trước liền có ý thức của mình. Mà lúc đó, hai chúng ta không phải sinh trưởng ở nơi khác, mà là sinh trưởng ở cái này gia tộc Hiên Viên bên trong Tông Sơn Phong nghe Kinh Sơn núi phía trên. Ồ, còn có một cái nghe Kinh Sơn núi. Trần Phong hơi kinh ngạc. Không sai, nghe Kinh Sơn núi là toàn bộ gia tộc Hiên Viên nội tông nơi quan trọng nhất một trong, nơi đó là lúc nào xuất hiện, chúng ta không biết no y nhưng là, từ chúng ta hiểu chuyện bắt đầu, đang nghe trải qua trên sơn núi, liền thường thường sẽ có gia tộc Hiên Viên nội tông cường giả giảng kinh. Mà gia tộc Hiên Viên nội tông đệ tử, cơ hồ cũng đều sẽ mỗi ngày đi một lần, lại lười, 3 năm ngày cũng hầu như về là muốn đi một lần.